Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, bốn nước đại loạn đấu. Không ai từng nghĩ tới Lạc Nhạn đế quốc cùng Mộ Lan đế quốc người sẽ xuất thủ chặn lại Gia Hình Thiên cùng với Pháp Mã, nhưng lại nghĩ lại suy nghĩ, rồi lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Còn lại hai nước tuy rằng cùng Gia Mã đế quốc trong lúc đó thù hận không có sâu như vậy, nhưng cuối cùng là toán đối địch quốc gia. Nếu như có thể nhìn thấy Gia Mã đế quốc cùng với Xuất Vân đế quốc chó cắn chó, từng người tổn hại một tên đấu hoàng cường giả, tự nhiên là nhạc thấy thành. Hạt Tất Nham đã biến thành nửa người nửa thú trạng thái. Từ trên người hắn tản ra khí tức vừa nhìn liền biết không phải rất tốt đối phó. Nhưng ở Gia Mã đế quốc, hai đại cường giả bị chặn lại sau khi, như cũ là có người việc nghĩa chẳng từ nan xông ra ngoài. Thân ảnh màu xanh cướp khoảng không, một bộ tố bào phác họa này uyển chuyển dáng người, kiếm ra khỏi vỏ trong lúc đó, càng có ác liệt phong ở hội tụ, phong chi cực vẫn sát. Mũi kiếm run lên, một đạo bé nhỏ đến cơ hồ chỉ có to bằng ngón cái thâm thúy tia sáng, trong nháy mắt bắn mạnh mà ra. Kẻ ra tay, rõ ràng là Vân Vận. Dù cho đấu vương cùng đấu hoàng trong lúc đó có cực kỳ khổng lồ chênh lệch, nhưng kiến càng dù cho lại quá nhỏ bé, cũng có một lay đại thụ dũng khí. Đấu vương cùng đấu hoàng sự chênh lệch không phải trở ngại Vân Vận xuất thủ lý do. Vân Lam Tông cao giai đấu kỹ bị triển khai, thâm thúy tia sáng ở Hạt Tất Nham vẫn không có động tác trước, cũng đã hướng về hắn đánh tới. Đánh đòn phủ đầu cũng là biểu lộ Vân Vận muốn cùng Tiêu Chiến kề vai chiến đấu quyết tâm. Nhưng mà từ này cắt kim loại lực khủng bố đến cực điểm thâm thúy tia sáng đi tới Hạt Tất Nham trước người thời gian, Hạt Tất Nham tiện tay vung lên, thân thể bốn phía khói độc cuồn cuộn, một đoàn màu bích lục giải lụa năng lượng ngưng tụ mà ra, đang cùng thâm thúy tia sáng rằng co chốc lát, cuối cùng hai người đồng thời tiêu diệt. Hạt Tất Nham lạnh lùng nói, Vân Lam Tông tiểu bối cũng muốn đi tìm cái chết sao? Ngươi đã muốn chết, ta tác thành ngươi chính là... Trước kia hắn thấy Tiêu Chiến phế bỏ Hạt Sơn, cũng chỉ cho bị phế bỏ Tiêu Chiến. Nhưng ở sau khi trong chiến đấu, đặc biệt là Tiêu Chiến ở trên người hắn lưu lại không ít thương thế sau, hắn đối với Tiêu Chiến đã chuyển thành nồng nặc sát ý. Bằng không cũng sẽ không vận dụng thủ đoạn cuối cùng, cho tới lúc này lại nhảy ra một đấu vương muốn công kích hắn. Hắn cũng không cái gọi là rồi. Ngược lại giết một là giết, giết hai cái cũng là giết. Vạn Tông đại hội, đến lúc này, kỳ thực đã có chút thay đổi mùi vị. Vân Vận mím môi, không nói, Hạt Tất Nham cũng là không nói thêm gì nữa. Hai tay hắn vung lên, lại có hai đạo khói độc ngưng tụ thành năng lượng cột, phân biệt hướng về Tiêu Chiến cùng Vân Vận xì xì bay đi. Tiêu Chiến trong tay trường mâu vung lên, ung dung phá tan rồi đạo này tia năng lượng. Ngay tại lúc tia năng lượng tán loạn sau khi, một trận mùi hôi thối kéo tới, để hắn sắc mặt lại là một bên, vội vã triển khai dị hỏa, tương kỳ luyện hóa. Một bên khác, Vân Vận cũng là vung lên kiếm trong tay, cật lực phá tan rồi Hạt Tất Nham tiện tay đánh ra năng lượng cột. Cũng là ở năng lượng cột tán loạn thời gian, nàng cũng là đã nhận ra tản ra khói độc. Tiêu Chiến tại ý thức đến năng lượng cột bên trong ẩn chứa kịch độc sau, liền muốn đi gấp rút tiếp viện Vân Vận, cũng nhắc nhở nàng, có điều một cái nào đó liếm cẩu tốc độ so với hắn còn nhanh hơn không ít. Ở nhìn thấy Vân Vận tùy tiện ra tay sau, cổ Hà Tâm cũng đã nhắc tới trong cổ họng. Lại thấy Hạt Tất Nham hướng về Vân Vận ra tay, cũng là không hề bận tâm cái khác, vẫy tay một cái, hóa ra một đạo lam sắc biển lửa đi tới Vân Vận bên người. Tuy nói là trùng hợp, nhưng là làm đến vừa đúng. Cổ Hà hỏa diễm vừa vặn đem những kia tán loạn độc khí chặn lại. Hắn hòa, tuy không phải dị hòa, nhưng dù sao cũng là luyện dược sư uẩn nhưỡng nhiều năm đấu hỏa. Đối với bực này âm tà khói độc, vẫn có nhất định tác dụng khắc chế. Ngươi không sao chứ? Cổ Hà đi tới Vân Vận bên người, vội vàng hướng nữ thần đặt câu hỏi. Vân Vận sắc mặt có chút tái nhợt, lắc lắc đầu, không có đi đáp lại bên người liếm cầu, mà là ánh mắt ngưng nhiên thật lòng nhìn chằm chằm Hạt Tất Nham. Đòn đánh này, khả năng chỉ là đối phương tiện tay đánh ra, nhưng vẫn làm cho nàng cảm nhận được đấu hoàng mạnh mẽ. Mà cường đến trình độ như thế này Hạt Tất Nham, vẫn bị Cảnh Thanh tiên sinh dồn đến cỡ này hoàn cảnh. Nàng nghĩ tới rồi ngày đó ở bên trong dãy núi ma thú nhìn được rất đúng phương chân cho. Từ tuổi tác đến xem, tựa hồ so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu. Có điều nhưng không có quá nhiều thời gian đi cho Vân Vận ngẫm nghĩ. Trước kia mưu toan xuất thủ ra hình thiên cùng pháp mã đều bị còn lại hai nước người cho ngăn lại. Rồi, Vân Vận một tên đấu vương dám can đảm ra tay đón đánh Hạt Tất Nham. Chỉ có thể nói là gan to bằng trời. Nhưng này tiếp theo cái kia. Gia Mã Đế Quốc một phương người xuất thủ không khỏi cũng quá có thêm đi. Như vậy tới nay, cũng có vẻ xuất Vân Đế Quốc một phương có chút thức ăn. Thật giống từ đầu tới đuôi bọn họ cũng chỉ có Hạt Sơn cùng Hạt Tất Nham hai người như thế. Mà Hạt Sơn còn bị phế bỏ. Gia Mã Đế Quốc người, không nên hơi quá đáng. Một người trung niên nam tử hướng về Vân Vận cùng với Cổ Hà lớn tiếng gầm lên, trong khi nói chuyện, phía sau hắn càng có mấy tên xuất Vân Đế Quốc đấu vương cường giả cũng là tỏa ra hơi thở của chính mình. Uy hiếp tâm ý, hiển lộ không thể nghi ngờ. Chúng ta chính là quá mức thì lại làm sao? Nghiêm sư chuyển biến tốt hữu ra tay, cũng là đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Đấu khí hóa dực chấn động, đi tới giữa không trung, về đổi xuất Vân Đế Quốc độc sư một phen, phong lê như hình với bóng. Cũng là ra tay, nghe được nghiêm sư, còn lại xuất Vân Đế Quốc độc sư tự nhiên cũng không có thể nhẫn. Hai nước vốn là có mối oán xưa, ở Vạn Tông đại hội trên, muốn để cho bọn họ hòa thuận cùng tồn tại bản thân liền là một cái cực kỳ chuyện khó khăn chuyện. Càng đừng nói theo hôm nay tiêu chiến phế bỏ Vạn Hạt môn môn chủ Hạt Sơn, đem phần này mâu thuẫn cho triệt để trở nên gay gắt rồi. Phong Lê cùng nghiêm sư ra tay sau, lại có càng nhiều xuất vân độc sư trước sau ra tay. Mộc Thần, Nạp Lan Kiệt đảng nhân tuy rằng không muốn ra tay, nhưng thấy đến tình cảnh này, tự nhiên cũng không có thể lùi bước. Hai người bọn họ giàu gì cũng là quân đội người, há có thể tại đây loại chuyện để bụng thấy sợ hãi. Một cách tự nhiên, Gia Mã Đế Quốc ba gia tộc lớn bên trong hai cái gia tộc chủ sự người đều ra tay rồi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng không có thể không đếm xỉa đến. Hai nước cường giả cứ như vậy sớm đối đầu. Hạt Tất Nham cũng phát hiện tình huống ở bên này. Tuy rằng muốn đem tên kia xuất từ Vân Lam Tông, mưu toan hướng về hắn xuất thủ tiểu bối ép chết, có thể tiêu chiến thế tiến công kéo tới, khiến cho hắn không thể không chăm chú đối xử. Tên kia tiểu bối liền để xuất Vân Đế Quốc những người còn lại đi ứng phó tốt rồi. Cố nhiên thi triển ra đòn sát thủ, huyết hồn quyết. Có thể tưởng tượng muốn bắt dưới tiêu chiến vị này cường địch, cũng không phải nhất thời chốc lát là có thể làm được. Dầm dầm dầm dầm, so với bên cạnh từ từ triển khai rất đúng quyết, trận này loạn chiến trung tâm, trước sau vẫn là tiêu chiến cùng Hạt Tất Nham trong lúc đó một trận chiến. Chiến mâu vung lên, xúc động phong lôi nhất kích, phong lôi rơi, lại là một chiêu này bị tiêu chiến triển khai mà ra. Sau khi thức thứ hai, toàn sinh toàn diệt, theo sát mà ra. Sau khi thức thứ ba, ngũ long ngự thiên, nương theo lấy tiêu chiến ngửa mặt lên trời hét một tiếng. Lần đầu xuất hiện người trước, kinh khủng cương phong cùng đến từ chính chiến mâu bên trên lôi đình đan sen, đem Tiêu Chiến thân thể bao phủ ở bên trong. Sau khi năm cái phong lôi tương giao, năng lượng trường long rít gào bay ra, ba cái hướng về Hạt Tất Nham mà đi, còn lại hai cái nhưng là đâm đầu thẳng vào Lạc Nhạn đế quốc cùng Mộ Lan đế quốc cường giả phương hướng. Nếu đã triển khai loạn chiến như vậy, liền loạn đến càng thêm triệt để một điểm được rồi. Tiêu Chiến chính là hàng thật giá trị đấu hoàng cường giả, thần tiêu cửu diệt, chỉ cần phía trước mấy thức cũng đã là địa giai cao cấp đấu kỹ, uy thế lực lượng cường đại đến khó mà tin nổi. Phong lôi trường long kéo tới, hai phe cao thủ cật lực ứng phó, dù là như vậy, lôi long nổ tung dư âm như cũ là để cho bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một ít lan đến. Liền người hai phe mã bên trong lúc này thì có bạo tính khí người không cách nào nhịn được, lúc này chui vào chiến trường cũng không có để ý tới Tiêu Chiến đang cùng Hạt Tất Nham giao thủ, liền muốn để Tiêu Chiến trả giá thật lớn. Đến từ Lạc Nhạn cùng Mộ Lan đế quốc hai tên đấu vương mới tới gần Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thân pháp triển khai hóa thành một đạo tàn ảnh lấp lóe. Ngay sau đó, bọn họ sắc mặt đại biến, hóa ra là Hạt Tất Nham thế tiến công vừa vặn hướng về Tiêu Chiến kéo tới. Kết quả bọn họ thay Tiêu Chiến đội lên lôi, hai tên đấu vương cường giả, dù cho bọn họ cật lực ứng đối, nhưng này dù sao cũng là Hạt Tất Nham chuẩn bị đánh giết Tiêu Chiến thế tiến công. Bọn họ vẫn ở chỗ cũ, ngay lập tức bị trọng thương. Đang cùng Gia Hình Thiên run rẩy, Nhạn Lạc Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão chú ý tới tình cảnh này. Mộ Lan Tam Lão bên trong còn lại hai người cũng là không do dự nữa, dồn dập gia nhập chiến trường. Loạn, tất cả đều loạn đi lên. Toàn bộ Vạn Tông Đại Hội hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.